Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, Hừng Đông sau đó là cái gì? Canh thứ ba, ở đây chờ ta không trở về, không cho phép đi ra ngoài. Quân Bất Ngữ lại nói một tiếng, bay về phía thung lũng phương hướng. Cũng trong lúc đó, trên người nhân tổ khí tức, quỷ dị rơi xuống, rút bớt đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Cái kia không phải tầm thường thu lại khí tức, rõ ràng chính là thật đã biến thành một cái chí nhân hậu kỳ tu sĩ bình thường. Người kia không phải ngươi sinh đôi huynh đệ, trái lại là muốn săn bắn ngươi tà tu. Sau khi trở về, ta lại tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Câu nói sau cùng hạ xuống, Quân Bất Ngữ ra trận pháp đi. Phương Chi Thủ tự nhiên là một trận hồ đồ. Mãi cho đến ngày thứ tư buổi chiều, Quân Bất Ngữ mới trở về, mặt không hề cảm xúc. Sư phụ, có từng tìm tới hắn sao? Phương Chi Thủ bận bịu đi tới hỏi. Quân Bất Ngữ vừa đi đến, vừa lắc đầu nói, không có tìm được, hắn quá nửa là đi cái nào truyền tống trận, đi rồi những phương hướng khác, hoặc là đang ở cái nào cấm chế phong tỏa gian phòng trong hang động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng là ai? Quân Bất Ngữ rốt cục đem thế giới trong gương sự tình đối với hắn nói đến, cuối cùng nói, người đại sư Bá Long Cẩm Y chính là kính tượng chi tử. Ta nghe nói hắn kính tượng chi tử, thậm chí giả mạo hắn giết cha ngươi một vị sư huynh. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng là kính tượng chi tử. Phương Chi Thủ nghe ánh mắt dao động, liên tục, lần đầu biết việc này thiên địa đại bí ẩn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì tốt. Người này, quá nửa là đang tìm ngươi. May là ngươi thay hình đổi dạng rồi. Quân Bất Ngữ thổn thức nói, ta bây giờ biết việc này, hắn nghĩ lại nuốt ta, môn đều không có. Phương Chi Thủ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lên, đã sớm không phải năm đó cái kia quen sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Ngươi cũng biết, cha ngươi bọn họ lại còn không biết, lập tức theo ta về Thái Hy Sơn, muốn đem bọn họ mau chóng thông báo trên, miễn hắn tính toán. Quân Bất Ngữ lại nói, Phương Chi Thủ tự nhiên là vội vã đáp ứng, sớm đem cái gì tham gia trò vui tâm tư quên đi rồi. Thầy trò hai người là lập tức xuất phát, một đường không gợn sóng gãy, chạy về Thái Hy Sơn. Quân Bất Ngữ vẫn như cũ là che giấu cảnh giới trở về, trừ bỏ Phương Chi Thủ, không người biết hắn đã là nhân tổ cảnh giới. Triệu tập đến thân mật nhất mọi người, đem sự tình báo cho, mỗi người đều là chấn động mạnh. Đạo huynh, thế giới trong gương sự tình vẫn là cái bí ẩn, đến nay cũng không có bao nhiêu người biết, phải như thế nào nhà đối diện dưới các đệ tử nói, thế nào để bọn họ phòng bị. Đến cuối cùng, Phiêu Xương Thị hỏi, Quân Bất Ngữ cân nhắc một hồi, nói rằng chỉ cần nói cho bọn họ biết, có người đang mạo danh chi thủ liền được. Tổ khiếu bên dưới phát hiện sau, không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu là tổ khiếu cảnh giới, có thể hỏi hắn vài món trong núi sự tình. Đáp không được, giết chết không cần luận tội. Mọi người hẳn là, lập tức phái người đi ra ngoài. Truyền tin cho Tuấn Mi cùng Tiểu Mạn đạo hữu. Quân Bất Ngữ lại nói, mọi người thương lượng một phen, là lập tức cắt được việc lên, cho tới Phương Chi Thủ. Gần nhất đương nhiên là nơi nào đều đừng đi rồi. Phương Tuấn Mi nhận được tin tức lúc, đã là hơn trăm năm sau. Đối mặt này sốt ruột sự tình, cũng là phiền muộn không gì sánh được. Thời gian ngàn năm, chớp mắt sắp tới, một ngày này, ở Bắc Thánh Liên Minh vô số tu sĩ ánh mắt trong thần thức. Phương Tuấn Mi cùng Bạt Sơn lão nhân cùng đi, phía trước Trường Hận biển cát. Phương Tuấn Mi ở Vân Đình Sơn ở mấy trăm năm, đã lưu truyền sôi sùng sục, kẻ ngu si đều đoán được Bạt Sơn lão nhân phải cho hắn trấn tràng. cũng thực sự không có gì tất yếu đi che che giấu giấu rồi. Hai người bay về phương xa bên trong, mà ở bọn họ xuất phát trước, đã có rất nhiều tốc độ chậm tu sĩ, sớm xuất phát lên đường. Vẫn là câu nói kia, náo nhiệt người người yêu tập hợp, lên đường sau, hai người chính là thiên bộ thông bay lượn, bóng dáng vụt sáng, bay về phương xa bên trong, Phương Tuấn Mi trước tiên lóe, Bạt Sơn lão nhân đuổi kịp, mà bất luận Phương Tuấn Mi vọt đến điểm nào trên, Bạt Sơn lão nhân bước kế tiếp, luôn có thể huyền diệu khó hiểu xuất hiện bên cạnh hắn. Phảng phất báo trước đến hắn mỗi một cái điểm dừng chân một dạng. Lão gia hỏa một đôi mắt sắc bén đến khó mà tin nổi, mà cảnh tượng này cùng năm đó Phương Tuấn Mi bị Mộc Chi Băng nữ Sở Thanh Thu nhìn chằm chằm vô cùng tưởng tượng, nhưng huyền diệu chỉ sợ còn cao minh hơn nhiều lắm. Mà Sở Thanh Thu có thể làm được, khẳng định cũng là không đơn giản. Tiền bối, ngươi là thế nào làm được? Bay chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Bạt Sơn lão nhân nghe thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, ngươi biết hai bước nửa sao? Có biết một, hai, Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, không có nhiều khoe khoang. Đến một bước này, liền có thể mượn đến thiên đạo lực lượng. Thế gian tu sĩ thần thông phép thuật, đều thuộc dưới thiên đạo. Bởi vậy ngươi nhất cử nhất động, thiên đạo đều biết rõ rõ ràng ràng, mà chúng ta mượn đến thiên đạo lực lượng sau, này đôi mắt cũng giống như thành thiên đạo chi nhãn bình thường, có thể đem bọn ngươi động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, tự nhiên có thể gắt gao dính chặt các ngươi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, hai bước nửa chính là hắn kế tiếp truy cầu rồi. Mà đối phương vừa nói như thế, Phương Tuấn Mi càng thêm khâm phục lên Mộc Chi Băng nữ Sở Thanh Thu đến. Thế gian này cao minh, quả nhiên cũng không phải Phương Tuấn Mi có thể toàn chiếm. Sở Thanh Thu nên không thể cũng mượn đến thiên đạo lực lượng. Chỉ sợ cùng nàng linh căn thiên phú có quan hệ. Phương Tuấn Mi trong lòng âm thầm suy đoán, tiền bối, đến các ngươi bước đi này, đuổi lên đường đến, vẫn là muốn dùng thiên bộ thông sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Bạt Sơn lão nhân lắc đầu nói, Phượng Nghiêu đạo huynh từng chỉ điểm ta, đến một bước này sau, có thể mượn thiên đạo lực lượng, triển khai một môn càng cao minh thân pháp thủ đoạn, nhưng ta vẫn không có phỏng đoán thành công. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, tiền bối là thế nào cảm ngộ đến một bước này? Lại hỏi, không buông tha bất luận cái gì thỉnh giáo cơ hội, từ trước đến giờ là Phương Tuấn Mi ưu điểm một trong. Bạt Sơn lão nhân hiển nhiên bị hỏi có chút bất đắc dĩ, lông mày nhíu một thoáng, nhưng vẫn đáp, ta tới hỏi ngươi, ngươi đã gặp ta không ít lần, mỗi lần lúc nhìn thấy ta đang làm gì? Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, trong đầu trước kia cảnh tượng lóe nhanh lên, đọc sách. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi có chút không xác định hỏi. Bạt Sơn lão nhân gật gật đầu, lập tức liền là cười một tiếng nói, nhưng ngươi không cần lại truy hỏi ta, ta từ đọc sách bên trong đến cùng được cái gì cảm ngộ, ngươi là không thể phục chế ta đi qua con đường. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, thế gian tất cả chi vật, tất cả chi vận chuyển, hẳn là thiên đạo lực lượng bày ra, hơi có chút tu đạo thiên phú tài tình, đều có thể cảm ngộ ra chút gì, thí dụ như linh vật sức mạnh, thậm chí tính tình, đạo tâm lực lượng chờ chút. Bạt Sơn lão nhân nói, nhưng trong đó có thể giúp ngươi cảm ngộ đến thiên đạo lực lượng, mượn đến thiên đạo lực lượng thiên đạo bày ra đã ít lại càng ít. Tương lai ngươi muốn mượn cái gì cảm ngộ, ta cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong đầu hiện ra Thanh Đế để lại lời nói, cùng Quân Bất Ngữ chỗ giảng chi đạo, Hừng Đông sau đó là cái gì? Một giảng bảy chữ, đưa ra vấn đề bình thường bảy chữ. Đây chính là Thanh Đế cùng Quân Bất Ngữ đối với hai bước nửa hết thảy chỉ điểm. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.